Phober sợ nhất là vị sư phụ này, nghe vậy liền sưng xỉa trợn mắt nhìn Hàn Thạc, trong lòng thầm suy tính, sau này gặp lúc một mình với nhau, vô luận là quấn dịt lấy cũng được, đánh đập cũng được, thùy mị tiến công cũng được, nhất định phải moi cho được cái môn võ kỹ này từ trên người của hắn. Ta có quen cái tên Sappey này, không ngờ lại là phản đồ, chúng ta lập tức đến thành Bắc ổn định lại tình thế bên đó. Trong lòng Lauren nóng như lửa, định đến ngay bên phe của Bori tại thành Bắc, chính là vì cho đến bây giờ, chỉ có quân thành Bắc là vẫn còn nằm trong quyền chủ trì của bọn hắn. Các ngươi đi trước đi, ta cần phải đi phong bế lại núi Ordas đã. Một trong ba thủ lĩnh là Candida, vẻ mặt âm trầm vạn năm bất biến kia hơi do dự một chút rồi lên tiếng với mọi người. Không gian hệ thánh ma đạo sư Sabocus nghe vậy liền chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu nói. Được rồi, tạm thời phong bế núi Ordas cũng được. Ít nhất nếu thành Bắc thất thủ, chúng ta vẫn có thể tạm lánh tại đây, hoặc là dùng ma pháp trận đây để rời khỏi thành Orson. Ồ, cũng may là đại quyền của ám mạc vẫn luôn trong tay ba người bọn ta. Bằng không vạn nhất đám gia hỏa kia biết được thêm nhiều bí mật của ám mạc, sợ rằng lần này sẽ bị phiền phức lớn rồi. Từ lời đối thoại của hai người Candida và Sabocus, Hàn Thạc biết được rằng bên trong ám mạc sợ rằng còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ngay cả chuyện phong bế ngọn núi này mà Hàn Thạc cũng chưa hề nghe qua. Nhưng xem vậy thì cả ngọn núi Ordas hẳn là có thể phong bế được. Hai người bọn họ vừa nói một khi phong bế tổng bộ ám mạc có thể trở thành cứ điểm cuối cùng, cho thấy rõ ràng sau khi núi Ordas bị phong bế thì việc an toàn không cần phải nghi ngờ chi nữa. Candida, nơi này tạm thời giao lại cho ngươi. Đây là thẻ bài của ta. Amai cầm lấy thẻ bài đại biểu cho thân phận nghiêm. gocchuyenaudio.com, trang giao vào tay Candida. Cẩn thận một chút, người còn lại trong ba thủ lĩnh là Cecilia vẻ mặt trang trọng giao ra thẻ bài đại biểu thân phận cho Candida. Muốn phong bế núi Ordas cần phải có ba thẻ bài thân phận của ba người thủ lĩnh mới có thể khởi động được. Một khi núi bị phong bế, toàn bộ các cửa khẩu ra vào cùng với các ma pháp trận đều sẽ bị đóng chặt. Ngoại trừ mấy người bọn ta ra, bất kỳ ai không hiểu đường lối thì đừng hòng tự do ra vào núi Ordas. Amai quay sang giải thích với đám người Hàn Thạc Lauren. Bí mật này ngay cả Hàn Thạc cũng không biết, khi hắn nhìn về hướng Emily mới phát hiện nét nghi hoặc trên mặt nàng. Chú ý quan sát một hồi thì Hàn Thạc mới phát hiện giới cao cấp của ám mạc tại nơi này không ít, nhưng thật sự biết được bí mật này phỏng chừng cũng chỉ có ba vị thủ lĩnh cùng với nguyên lão Sabocus thôi. Xem như vậy thì ám mạc chính là một cơ cấu đáng sợ to lớn nhất của đế quốc. Các bí mật ẩn giấu chỉ có một số điểm vụn vặt là mọi người thấy được. Việc phong bế đặc biệt cả tòa núi Ordas này sợ rằng cũng chỉ là một góc của tảng băng khổng lồ. Sau khi Amai giải thích mọi người thừa cơ núi Ordas vẫn còn chưa bị Candida phong bế, lợi dụng ma pháp truyền tống trận có ở nơi này trực tiếp chuyển đến một cứ điểm của ám mạc tại thành Bắc. Thành Bắc cũng chịu công kích hệt như vậy, phủ đệ của Hàn Thạc cũng thuận tiện đặt tại nơi này. Nhưng so với mấy khu thành khác tại khu vực thành Bắc vẫn còn hoàn toàn an toàn. Đám người công kích phủ đệ Hàn Thạc ở đây, cho dù là cuối cùng có đạt được mục đích hay không, đều thừa cơ trước khi kỵ sĩ đoàn của quân thành Bắc kéo tới mà rời khỏi đây trước một bước. Đi tới khu đồn lũy của quân đoàn Bori tại thành Bắc, khuynh hướng đều muốn nhập vào với thế lực của Lauren. Vì Hàn Thạc có thể nhìn thấy rõ ràng bố cục binh lực của đám người Esburn, hiểu được phương án hành động cùng chi tiết từng bước đi kết tiếp của bọn chúng, nên hắn nghiễm nhiên trở thành một nhân vật trọng yếu nhất. Dưới sự tường thuật của Hàn Thạc, việc phân bố binh lực của Esburn cùng đại vương tử, các hành động bí mật của đám quý tộc, tình trạng bên trong hoàng cung cùng động tĩnh của hai vị vương tử kia, đều bị mọi người phát hiện không hề sơ sót. Bên trong thành Orson hỗn loạn vô cùng. Bên phe Lauren có được một người có thể nhìn rõ được toàn cục, đối với phe hắn thì có được rất nhiều điều lợi lớn. Có sự chỉ điểm của Hàn Thạc liên tiếp trong hai ngày, quân thành Bắc đã xử tử toàn bộ 12 tên phản đồ do Sappey cầm đầu. Một số quý tộc phản kháng lại Esburn may mắn trốn thoát sớm một chút đã được thánh ma đạo sư Sabocus tiếp đón đưa vào thành lũy. Hai lần công kích nhắm vào quân thành Bắc của đám người Esburn, nhờ có sự bố trí cạm bẫy mai phục trước đó mà nhân vật đầu não đều bị giết chết tại trận. Có sự tồn tại của Hàn Thạc, đám quân sư mưu lược lão Han, Lauren đều lợi dụng được lực lượng nhàn rỗi trong tay, dưới mấy tình huống vô cùng bất lợi mà vẫn kiên quyết giữ vững khu thành Bắc. Hơn nữa lại còn dần dần tích tụ thêm được lực lượng trong tay, tạo thành thế lực duy nhất tại thành Orson có thể uy hiếp tới Esburn cùng Chác. Hiện giờ khu vực thành Orson có 4/5 đều nằm trong vòng quản lý của bọn chúng. Lực lượng trong tay bọn chúng cũng hơn đám người Lauren gấp 4 lần. Thắng lợi tạm thời của quân thành Bắc tựa hồ chưa đủ để. gocchuyenaudio.com, xoay chuyển toàn cuộc, nguồn chuyển, chuyện phun, ngày thứ ba trong lúc mọi người đang ưu sầu suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề này thì Hàn Thạc đột nhiên thông qua huyền ma, dò xét được ở cửa thành phía bắc của thành Orson có đồn trú một binh đoàn thiết huyết 5 vạn người. Ngày đêm hôm đó, một người trung niên gầy gò, dẫn theo Vaini, trên đường chửi bới lớn tiếng Hàn Thạc sộc thẳng vào khu đồn lũy của khu thành bắc mang lại phiền phức mới cho hắn. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.